Chương 112, giải thích hoàn mỹ. Trương Khắc đi vào công ty, qua kính thủy tinh mờ, nhìn thấy Hứa Tư ở trong văn phòng, liền đẩy cửa vào, trong phòng có thêm một chiếc tivi màn hình lớn cắm với đầu đĩa, Hứa Tư đứng xoay lưng lại với y điều chỉnh tivi, không phải bảo chị nghỉ một ngày sao? Trương Khắc gõ lên cửa, á, Hứa Tư ôm ngực quay lại, hết hồn, ở nhà không có người nên tôi tới công ty giết thời gian, sao cậu tới giờ này, mới hơn 2 giờ chiều. Trương Khắc rất ít khi tới công ty vào giờ này, Trương Khắc chẳng cần giấu giếm Hứa Tư, nhưng chuyện ngày hôm qua chả biết nói ra sao, thôi thì có cơ hội hẳn tính, chỉ vào TV nói, chỗ em không cần, chị mang cho đám Minh Huy ấy, hả, Hứa Tư không hiểu, hỏi với vẻ không chắc lắm, cho đám Minh Huy ư, ừ, ở chỗ ở của em để một cái là được rồi, ai mà rảnh trốn vào văn phòng xem phim, chẳng bằng tán tỉnh chị Hứa Tư còn hơn, Trương Khắc cười nhăn nhở, vì... Hứa Tư mặt ửng hồng, vậy tôi đi bảo Lưu Minh Huy, anh ta ở văn phòng à, thấy Hứa Tư gật đầu, Trương Khắc cầm điện thoại trên bàn lên, em gọi điện cho anh ta, thời điểm này đa phần mọi người không ở công ty, Tương Vi dẫn người tới Thư viện Đại học Hải Châu tìm tư liệu, Thiệu Chí Cương đi liên lạc bằng hữu trong ngành ẩm thực. Chu Phục lúc này ở nhà máy tọa trấn, Lưu Minh Huy nhận được điện thoại dẫn hai cấp dưới tới, nghi hoặc hỏi, Khắc thiếu gia, cho lắp đầu đĩa ở văn phòng chúng tôi thật sao? Nói nhiều thế làm gì, Trương Khắc vất tay, bảo mang đi thì mang đi đi, thời gian tham gia công tác của Lưu Minh Huy chưa lâu, nhưng năng lực ở các phương diện lại rất xuất sắc, thế nên mới vươn lên được trong mấy trăm người xin việc. Trương Khắc có ưu thế tâm lý tuổi tác nhất đối với Lưu Minh Huy, nên hay sai bảo này nọ, Lưu Minh Huy cười hì hì, nếu đám tiểu tử kia xem phim trong thời gian làm việc phải chẳng tôi nên làm bộ như không thấy, làm xong việc lại chưa hết giờ làm chẳng lẽ ngồi trơ ra trong văn phòng. Lưu Minh Huy và hai cấp dưới hưng phấn vung tay lên, chẳng chút do dự tháo hết tivi và đầu đĩa xuống, vừa bê đi vừa huýt sao vui vẻ. Hứa Tư nhìn Trương Khắc với vẻ khó hiểu, cô chưa từng nghĩ tới công ty lại cho nhân viên xem phim đốt thời gian, đừng nói Hứa Tư mà chắc chẳng ai hiểu nổi hành vi này của Trương Khắc, nhưng Hứa Tư nghĩ biết đâu Trương Khắc có mục đích khác. Trương Khắc thấy Hứa Tư muốn nói lại thôi, cười hỏi, chị thấy em dung túng bọn họ chứ gì, sao cậu biết tôi nghĩ như vậy, Hứa Tư ngạc nhiên. Trương Khắc luôn dễ dàng đoán trúng ý cô, viết luôn trên mặt chị rồi kìa. Trương Khắc chỉ vào khuôn mặt mịn như ngọc của Hứa Tư, làm sao để quản lý tốt luôn luôn tranh luận không ngừng, nhưng nhân viên phòng kế hoạch phải chủ động tìm công việc, nếu hiệu suất của bọn họ bị một cái đầu đĩa làm ảnh hưởng, công ty có thể sa thải họ không chút do dự. Đương nhiên, thời gian đầu Tương Vi phụ trách thu thập tư liệu, cũng phải để bọn họ làm quen với nó trước, em không muốn tới lúc đó phải giải thích cho họ biết đầu VCD là cái thứ gì. Công ty định sản xuất đầu đĩa, Hứa Tư không có khái niệm gì về tương lai thị trường đầu đĩa, càng không có tự tin sản xuất sản phẩm có mức độ kỹ thuật cao, nhìn có vẻ rất tinh vi, chúng ta lấy đâu ra kỹ thuật sản xuất, có 3 cách có được kỹ thuật sản xuất, một là trực tiếp tới tập đoàn Vạn Yến thuê kỹ sư với lương cao, hai là thỉnh cầu chuyên gia cơ điện Đại học Hải Châu tiến hành tháo rỡ nghiên cứu, ba là tới những nơi công nghiệp điện tử phát đạt như Hồng Kông, thâm quyến tìm công ty chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất. Em định tiến hành đồng thời cả 3 cách, chị phụ trách bên Đại học Hải Châu, Tương Vi tới Hồng Kông, Minh Huy tới An Huy, vậy phải tốn kém mất bao nhiêu? Vả lại Lưu Minh Huy còn phụ trách hạng mục trung tâm ẩm thực, làm sao mà đi được, trong sổ của Việt Tú còn hơn 200 vạn, số tiền có thể tiêu hết, Lưu Minh Huy chỉ đi có vài ngày Thiệu Chí Cương không tới mức ứng phó không nổi, Trương Khắc không muốn tỏ ra toàn trí toàn năng gì trước mặt Hứa Tư, nên không nói nhiều về đầu đĩa. Thực sự cần quyết định vẫn đợi Tương Vi hoàn thành báo cáo điều tra sơ bộ mới hợp lý, đột nhiên chuyển hướng sang chế tạo đầu đĩa, liệu có khiến người ta cảm giác chúng ta không tập trung làm việc đàng hoàng không? Chị nghĩ như vậy à? Trương Khắc dựa vào lưng ghế, cởi giày ra gác chân lên bàn, em không chịu tập trung làm việc đàng hoàng sao? Thối, Hứa Tư bịt mũi, tôi nghe cậu hết, nhưng cậu phải giải thích cho người khác. Trương Khắc cười, y cũng thấy chân mình hơi thối, trong mắt bọn họ, đảm bảo tân quan kinh doanh bình thường, thuận lợi thúc đẩy trung tâm ẩm thực mới là việc chính, nhưng bọn họ không hiểu mục đích thành lập Cẩm Hồ của em, chả lẽ Cẩm Hồ sẽ dừng lại ở 2-3 hạng mục nào đó, không, Cẩm Hồ luôn không ngừng đuổi theo cơ hội, vĩnh viễn không ngừng chỉnh hợp tất cả nguồn lực chúng ta có thể chạm vào, vĩnh viễn không ngừng sáng tạo tài phú, Hứa Tư nhoẻn miệng cười, có muốn nghe cảm giác của tôi không, chị nói đi, em chịu được, Trương Khắc thu chân lại, ngồi ngay ngắn nhìn Hứa Tư xem cô có cao kiến gì. Cảm giác câu đó của cậu đúng là lời giải thích hoàn mỹ cho một công ty ma. Trương Khắc bị lời của Hứa Tư đánh bại hoàn toàn, mất hết sức lực cục xuống bàn. Được rồi, được rồi. Hứa Tư đưa tay đặt lên đầu Trương Khác, tóc y cắt rất ngắn, tóc dày lại mềm, sờ vào rất thoải mái, thấy y cố ý bày ra vẻ ủ rũ, nhẹ nhàng xoa đầu y, báo cáo tổng hợp công tác tuần trước còn cần cậu thẩm duyệt đó, cả một đống lớn, hiện giờ nhà máy Tân Quang từ trên xuống dưới đều oán thán, vì sao mỗi ngày làm việc mệt như về nhà còn phải làm bài tập như học sinh tiểu học, nhân viên quản lý đã đành công chức phổ thông cũng phải viết báo cáo, chưa nghe nói một xí nghiệp nào làm thế. Em đâu có sở thích trình mò chuyện đời tư của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng có đem sinh hoạt vợ chồng viết vào báo cáo đâu, em chỉ hy vọng bất kể quản lý hay là nhân viên, đánh giá lại công tác của mình là điều phải làm hàng ngày, bọn họ nếu tạo thành thói quen này, công nhân sẽ không ngừng nâng cao kỹ năng sản xuất, quản lý không ngừng nâng cao trình độ sản xuất. Thói quen này khó tạo nên được, nhất là khi bọn họ ở xí nghiệp quốc doanh bao năm, sớm tạo thành tư duy lười biếng, cho nên em phải dùng cách thức này. Gia tăng áp lực vô hình, trừ đi sức ì trên người bọn họ. Trương Khắc chỉ vào văn kiện trong tay Hứa Tư. Theo quản lý bình thường, thì nhật ký công tác báo cáo cho cấp quản lý bên trên là được. Hiện giờ phải tăng cường quản lý với nhà máy Tân Quang, để bọn họ biết có con mắt theo dõi bọn họ sau lưng. Có chút sai sót gì là cuốn xéo, cho dù em không xuất hiện cũng có thể khiến thần kinh bọn họ luôn căng thẳng. Chị tưởng mỗi tuần đọc cả đống thế này là việc nhẹ nhàng sao? Hứa Tư cười. Cô hiểu dụng ý của Trương Khác, việc làm này nhìn có vẻ khiến phía dưới oán trách, nhưng cũng làm bọn họ âm thầm phát sinh thay đổi, quán triệt tư tưởng quản lý mới. Hứa Tư đôi khi không nhịn được than vãn làm việc bên cạnh Trương Khác thật vất vả, phải nỗ lực theo kịp bước tiến của y, thứ phải học tập quá nhiều, hy vọng Trương Khác giới thiệu một số sách quản lý. Trương Khác nói, trong nước không có sách quản lý hay, thế là giới thiệu cả đống sách Anh Văn, làm Hứa Tư rất hối hận. Sao? Nguyên văn Hứa Tư nói CT bì bao, vỏ bọc, ví da, không có tài sản cố định, không có nhân viên và địa điểm kinh doanh cố định. Thường có ý nói tới tập đoàn kinh doanh phi pháp, dịch cờ ti ma không có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng lại hợp văn cảnh nhất lại dễ hình dung nhất. Chương 113, giả tâm của Thiệu Chí Cương. Hết giờ làm nửa tiếng Tương Vi mới đem cả đống tài liệu về công ty, chừng 5 phút sau Tống Bồi Minh cũng vào. Làm người ta hoài nghi phải chăng ông ta phải đợi 5 phút ở bãi đổ xe. Một lúc sau Chu Phục cũng tới, cứ hết giờ làm Chu Phụ có thói quen tới công ty xem có việc gì không, nếu không sẽ quay lại nhà máy, nếu không có tình hình đặc biệt tới 9 giờ tối mới về. So với thái độ làm việc cẩn thận khắt khe của Chu Phục, Trương Khắc ít nhiều tỏ ra thiếu trách nhiệm. Thấy Tống Bồi Minh thò đầu vào văn phòng nhìn ngó, Trương Khắc đi ra nói, chú tổng rảnh quá, tới Cẩm Hồ uống trà chiều sao, tôi tới tìm cậu. Tống Bồi Minh cười khổ, nếu thích chơi trò vòng vo, Trương Khác sẽ quanh quẩn cho ngươi không có cơ hội vào chủ đề, chẳng bằng mặt dày nói toạc ra, muốn hỏi cậu kế hoạch của Cẩm Hồ khi nào đưa hạng mục trung tâm ẩm thực lên, chuyện liên quan tới cú trở mình tuyệt đẹp trên sĩ đồ, ông ta sao lại chẳng nóng lòng. Tống Bồi Minh chẳng phải chỉ đơn giản muốn đứng vững chân, mà còn muốn tiến bộ thêm một bước. Vương Kỳ Giang đã tới giới hạn tuổi tác, nhưng năm sau có thể đẩy được Vương Kỳ Giang đi hay không? Đẩy đi rồi liệu có bị người khác cướp mất cái ghế trống hay không? Trong 2-3 tháng ngắn ngủi này rất trọng yếu. Trương Khác sờ mũi cười, không chỉ chú Tống, người theo dõi hạng mục này không ít. Chị Hứa Tư, đi xem giám đốc Thiệu đã về chưa? Để tôi, Chu Phục nói rồi đẩy cửa đi tìm Thiệu Chí Cương. Hiện giờ thái độ của ông ta chuyển biến rất nhiều, tuy nhiên trong lòng lại đang nghĩ, cậu mấy ngày trời không tới công ty, đám Thiệu Chí Cương lại chẳng vội tới báo cáo hay sao? Có khi đám Chu Du cũng đang tăng ca ấy chứ. Mọi người chuyển sang phòng cà phê, mặc dù vẫn có nhân viên trong công ty, nhưng Trương Khắc đích thân pha trà nước cho mọi người, cùng tán gẫu đợi Thiệu Chí Cương. Tương Vi hỏi chuyện tối qua, Trương Khắc tất nhiên lại thuật lời nói dối một lần nữa. Bọn họ nghe thấy Vương Viêm Bân đột nhiên bị cách chức nghỉ mãi không ra. Thiệu Chí Cương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tống Bồi Minh cũng có mặt, với sự lịch duyệt của hắn, đương nhiên hiểu ông ta gấp chuyện gì, chào một tiếng rồi nói với Trương Khắc. Khác thiếu gia, trước khi uống trà, tôi có chút chuyện muốn báo cáo riêng. Công ty mới còn đang trong quá trình trù kiến, tinh lực chủ yếu của Thiệu Chí Cương đều đặt trên hạng mục kia. Bối cảnh của Cẩm Hồ làm hắn cho rằng đây là bàn đạp quan trọng nhất trong đời. Thiệu Chí Cương không rõ kết cấu cổ phần của Cẩm Hồ, nhưng biết Trương Khác là người nắm quyền thực tế. Qua mấy phen nói chuyện, dù chưa phục, nhưng thừa nhận Trương Khác có tư cách hợp tác với mình. Trương Khác đứng dậy cùng Thiệu Chí Cương về văn phòng của mình. Cách gian cà phê một lớp kính mà, có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau. Có gì cần nói riêng, Trương Khắc chủ động trước. Công tác tiền kỳ của hạng mục trung tâm ẩm thực đã chuẩn bị khá ổn rồi. Tôi đã tiến hành trao đổi với bạn bè trong nghề. tiền thuê 700 vạn trong 2 năm là hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi đã xem phương án marketing trước mời đầu tư sau của Lưu Minh Huy, cho rằng tiền thuê còn có thể nâng cao thêm, có thể đạt tới 400 vạn trong năm đầu. Tống Bồi Minh còn đang đợi ở cách vách, Triệu Chí Cương nói trực tiếp luôn. Năm ngoái khu Thành Nam lấy nhà máy ra thế chấp vay 2.500 vạn, khi đó có hơi cao, hiện giờ xem ra có thể chấp nhận được. Thiệu Chí Cương nói tới đó, Trương Khắc hiểu ý hắn ngay. Ý giám đốc Thiệu là cho dù chúng tôi bán nhà máy cũ với giá thế chấp cho ngân hàng là hoàn toàn thích hợp. Hiện giờ tài chính phủ thiếu tiền, nên có thể ép giá xuống, thao tác không khó lắm. Với bối cảnh của Cẩm Hồ, mua lại nhà máy cũ cần bao tiền? Thiệu Chí Cương cho rằng Trương Khắc nhất định sẽ động lòng với đề nghị của hắn. Trương Khắc thầm nghĩ, không hổ là cao thủ thao tác tư bản, có lẽ trong mắt hắn, với bối cảnh Cẩm Hồ, tiến hành một loạt thao tác này sẽ dễ như trở bàn tay. Trương Khắc mỉm cười, cho dù trong tay Cẩm Hồ không có tiền, thậm chí không cần đi vay, cũng có thể tạm thời mượn ở công ty lớn như Hoành Viễn, đợi quyền sở hữu nhà máy cũ chuyển tới tay Cẩm Hồ, mới đem nó đi vay, trừ trả lại khoản vay nóng, tôi nghĩ còn có thể dư ra một phần tài chính, thì ra Khắc thiếu gia đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Thiệu Chí Cương thầm cả kinh, giám đốc Thiệu nhất định không ngờ tôi đã nghĩ tới vấn đề này. Trương Khắc nhìn xoáy vào mắt Thiệu Chí Cương, nếu như hắn đã đề xuất ra vấn đề này thì phải đánh tan hoàn toàn tự tin của hắn. Dù hiện giờ Cẩm Hồ đẩy ông sang một bên, nuốt một mình miếng thịt béo bở này thì ông cũng chẳng hề có chút sức kháng cự nào. Không ngại cho ông biết, trong hợp đồng bao thầu của Cẩm Hồ còn có quyền hạn mua lại tài sản nhà máy trong thời gian bao thầu. Phải chăng lúc này ông đang càng nghi hoặc hơn? Cẩm Hồ đã bỏ miếng thịt mỡ này vào bát từ lâu rồi sao? Câu hỏi dồn ép của Trương Khắc gây ra áp lực rất lớn cho Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương hơi đỏ mặt, vẫn cứng đầu nói, nếu Khắc thiếu gia sớm đã nghĩ tới tất cả các khả năng, sao còn để người ta nhìn thấy mảnh đất đó có thể tăng giá, vì sao không mua nó với giá thấp rồi mới tung ra phương án trung tâm ẩm thực? Cẩm Hồ khác với các công ty khác, Cẩm Hồ đã sở hữu quá nhiều nguồn lực, mặc dù hơi thiếu công bằng, nhưng đều phù hợp với nguyên tắc. Ông nghĩ mà xem, Cẩm Hồ đã chiếm lợi thế lớn lại còn làm chuyện trái quy tắc, chẳng phải trò chơi này thành tẻ nhạt sao? Trò chơi, Thiệu Chí Cương nhìn Trương Khắc nói ra hai chữ làm người ta chua xót, với vẻ không sao tin nổi, chuyện mà bao người tính toán hết nước hết cái, với y chỉ là trò chơi mà thôi, chuyện người ta ai cũng bất chấp thủ đoạn giành lấy, y lại muốn tuân thủ quy tắc. Mấy ngày qua ông cũng nhìn ra rồi đấy, Cẩm Hồ chỉ là một công ty có cái xác không, vừa không có uy tín gì, lại không có tài sản thực tế, nếu không làm chuyện đi ngược quy tắc, làm sao có được số tiền hơn 2.500 vạn. Trương Khắc bình tĩnh nhìn Thiệu Chí Cương, nói, nhất định ông đang nghĩ, Cẩm Hồ có bối cảnh sâu như thế, vì sao giới hạn mình trong quy tắc? Chỉ cần một văn kiện thậm chí có thể chiến được cả nhà máy không tốn một xu. Thiệu Chí Cương né ánh mắt của y, chẳng ai có thể bình tĩnh tự nhiên khi bị người ta nhìn thấu tâm tư. Trương Khắc rất hài lòng với phản ứng của hắn, người hơi ngã về phía trước. Tôi có thể nói cho ông hay, nếu như muốn trò chơi kéo dài, hơn nữa chơi lớn, thì không được tùy tiện vượt ra khỏi quy tắc, bởi vì đợi trò chơi tiến hành tới một mức độ nhất định, ông sẽ phát hiện ra, bất kể bối cảnh ông sâu ra sao, luôn có kẻ địch không sợ ông đang đợi phía trước, cho nên phải cẩn thận tiến từng bước một. Nghe tới đây trán Thiệu Chí Cương đã tứa mồ hôi, hắn luôn rất tự kiêu, năm xưa bị người ta đẩy ra khỏi xưởng cơ khí mới đi kinh doanh ẩm thực. Nhưng hắn chưa bao giờ giới hạn tâm tư ở mảng nhỏ đó, không ngờ bị một thiếu niên đứng ở tầm nhìn cao hơn nói cho cứng họng, hắn phải thừa nhận mỗi câu nói của Trương Khắc đều tạo thành cho hắn áp lực cực lớn. Khi hai người quay lại gian cà phê, Trương Khắc điềm đạm bình thản, như và nói một chuyện chẳng đáng gì, Thiệu Chí Cương thì mắt tím tái, ánh mắt thất thần, như bị đả kích nặng nề. Khi Thiệu Chí Cương về công ty, đặc biệt là lúc đề nghị nói chuyện riêng với Trương Khắc còn rất đắc chí tự tin. Sau trước sau chênh lệch như thế, mọi người đều không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, đưa mặt nhìn nhau. Trương Khắc đi tới trước quầy bar, lấy thìa inox xúc cà phê, quay sang hỏi Thiệu Chí Cương, tôi thích cà phê không đường, lão Thiệu, học tôi không? Thiệu Chí Cương vừa định ngồi xuống, thấy Trương Khắc muốn pha cà phê cho mình, vội vàng đi tới, thử không cho đường cũng hay, không dám làm phiền Khắc thiếu gia pha giúp. Chương 114, toan tính của mỗi người. Trương Khắc cười. Y thích thái độ lúc này của Thiệu Chí Cương, ngồi lại ghế sofa, nói, chú Tống, chuyện trung tâm ẩm thực sẽ do lão Thiệu phụ trách, công ty chịu trách nhiệm điều hành cũng do anh ta làm đại có đông, có chuyện gì chú cứ tìm anh ta là được. Tống Bồi Minh ngần ngừ một lúc mới nói, khu cũng đã tìm vài ông chủ nhà hàng hỏi ý kiến, mọi người đều rất tự tin vào hạng mục này, khu cũng đã mở cuộc họp chuyên môn,

Tương Vi cũng rất ngạc nhiên, cô có suy nghĩ gần giống với Chu Phục. Trong quan điểm của cô, nhà máy giấy mới là chủ nghiệp của Cẩm Hồ, còn trung tâm ẩm thực là miếng thịt béo trong miệng, ăn lúc nào chẳng thế. Nhưng không được ảnh hưởng tới chủ nghiệp, nhưng cô ta hiểu vì sao Tống Bồi Minh vì sao cấp bách như thế, nên thái độ dao động. Hứa Tư suy nghĩ đơn thuần hơn một chút, trong những người ở đây cô có kinh nghiệm làm việc ít nhất, cô ủng hộ Trương Khác vô điều kiện, cũng muốn duy trì lợi ích của công nhân thường, đặc biệt mẹ cô vào nhà máy làm công nhân tạm thời, cô mong nhà máy giấy phát triển ổn định. Thiệu Chí Cương phụ trách hạng mục này, hơn nữa chiếm 40% trong công ty mới, tất nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn có thể dùng lý trí xem xét vấn đề, chính phủ khu chiếm dụng tài chính, khẽ khiến nhà máy giấy cực kỳ bất lợi. Nếu không bị dồn vào đường cùng thì xí nghiệp nào chịu để chính phủ chiếm dụng tài chính, huống chi nhân vật đứng sau Cẩm Hồ có thể nhẹ nhàng bóp chết Tống Bồi Minh không kêu được tiếng nào. Trương Khác bỏ tay xuống, thấy Tống Bồi Minh thấp thỏm nhìn mình, cười. Đề nghị của chú Tống rất có sáng kiến, có điều cháu phải xét tới chi tiêu của nhà máy. Chu Phục yên lòng lại, nghĩ loại yêu cầu vô lý này phải cự tuyệt. Tương Vi thấy buồn thay Tống Bồi Minh, Thiệu Chí Cương hơi thất vọng, dù sao hạng mục hoãn sang năm, có chút bất lợi cho hắn. Nhưng càng nhiều thời gian chuẩn bị, chắc gì không phải chuyện tốt. Tống Bồi Minh cầm chén đưa lên miệng, che giấu ủ rũ. Ông ta cũng thấy hy vọng không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Trương Khác thông thả uống một ngụm cà phê, nói với Hứa Tư, chị gọi điện tìm giám đốc Chu Du. Xem có thể an bài được khoản tài chính này không. Khụ, Tống Bồi Minh mới uống được ngụm cà phê nửa chừng bị sặc trong cổ, phun ra ngoài. Chu Phụ, Thiệu Chí Cương, Tương Vi ở gần đều bị cà phê bắn lên người. Chương 115, Thịnh Thế Niên Hoa. Tống Bồi Minh ho khù khụ, mặt đỏ bừng, tay chỉ vào Trương Khác, dở khóc dở cười, song chẳng có cách nào nói nổi. Tương Vi theo bản năng đưa tay ra vỗ lưng, nhưng nửa đường thì ngừng lại, quay sang trách Trương Khác, nói chuyện ngắt lâu như vậy, quần áo của mọi người cậu mang về giặt nhé, rồi lấy khăn giấy ra lau hết cà phê trên bàn rồi lau trên người. Trương Khác lau giọt cà phê trên tay áo, nói rất vô tội, tôi là trẻ con. Nói chuyện phải suy nghĩ kỹ, thế mà cũng trách tôi à, đề nghị của chú Tống không tệ, có điều tôi phải hỏi ý kiến chuyên gia. Tống Bồi Minh tay ôm ngực, cười gượng, chỉ có thể trách mình quá nóng lòng, lại bị thằng nhóc này trêu chọc rồi. Chu Phục nghĩ, thế nào cũng phải có người nói ra, nói sau lưng chẳng bằng nói trước mặt. Thấy Hứa Tư ra ngoài gọi điện, nói, áp lực tài chính của nhà máy giấy rất lớn, trong 2 tháng phải trả 2.000 vạn, tôi cho rằng tiền thuê có thể hoãn giải một chút. Chu Phục có thể nói câu này trước mặt Tống Bồi Minh thật không phải dễ dàng. Trương Khác đưa tay gõ bàn, nói, không nên lấy danh nghĩa nhận trước doanh lợi, coi như khu lấy danh lợi của nhà máy thế chấp, vay tiền nhà máy. Lão Chu lo lắng không phải là không có đạo lý, nếu lấy danh nghĩa đi vay, chẳng may khi tài chính của khu trung chuyển không kịp, tài chính khu phải mau chóng trả số tiền này cho chúng tôi. Được, Tống Bồi Minh đồng ý ngay, vay được tiền Vương Kỳ Giang sẽ không còn lấy cớ tài chính eo hẹp ra làm cớ cản đường nữa. Tới khi Cẩm Hồ đòi tiền khu, với bối cảnh đằng sau của Cẩm Hồ, Vương Kỳ Giang càng không dám lên tiếng cản trở, mặc dù trình tự hơi phức tạp, quan trọng hóa giải được sự cản trở của Vương Kỳ Giang, nhà máy có thể đưa ra bao nhiêu tiền, cụ thể bao nhiêu thì phải nghe ý kiến của Chu Du, anh ta nắm rõ chuyện này nhất. Chu Phục thấy Trương Khác đã quyết liền không cản trở nữa, khu lấy danh nghĩa là cho vay, dù không trả kịp thời được, tới khi đó chỉ cần danh nghĩa chủ nợ của khu đi vay tạm của ngân hàng cũng tiện. Chỉ có điều đầu óc ông ta còn chưa theo kịp. Chu Du và Chu Nhất Bình cùng tới, Trương Khác đem tình hình giới thiệu sơ qua. Chu Du gật gù nói, giấy của nhà máy Tân Quang thuộc loại cao cấp được ưa chuộng trên thị trường, chúng tôi mang số sản xuất thử đi tiêu thụ, phản ứng của thị trường rất tốt, quay vòng vốn không tồn tại vấn đề gì. Quan hệ nhà máy thương buôn xưa nay luôn do đầu cuối thị trường quyết định, nói vậy thái độ của chúng ta có thể mạnh mẽ một chút. Trương Khác bảo Chu Du, anh thương lượng với Tạ Vãn Sơn, lần này Cẩm Hồ có thể nhượng bộ một chút về giá, nhưng tôi cần mấy trăm vạn tài chính của chi nhánh chuyển tới tài khoản nhà máy giấy vào ngày mai. Tối tôi sẽ gọi điện cho Tạ Vãn Sơn, tiền đã chuẩn bị rồi, tôi nghĩ vấn đề không lớn. Vậy mai chính thức khởi động hạng mục trung tâm ẩm thực đi. Trương Khác nói quay sang Tống Bồi Minh, nhà máy giấy cho khu vay 400-500 vạn. Tương Vi biết bất kể là Cẩm Hồ hay nhà máy giấy, trong sổ sách chỉ có mấy chục vạn duy trì nhu cầu thường ngày. Mặc dù Cẩm Hồ khi bán cổ phần ở Hải Thái đi được mấy trăm vạn, nhưng số tiền đó Trương Khác đã chuyển đi mất rồi. Trong tay không có tiền mà quyết định ngày mai khởi động hạng mục hàng nghìn vạn, vậy mà chẳng ai nghi ngờ tính khả thi. Tương Vi thực sự không tưởng tượng được, Trước kia cô ta chưa từng tiếp xúc với cách vận hành vốn. O không o, trước cửa tòa nhà đèn sáng trưng, bầu trời đêm trong rất nhạt nhòa. Trương Khắc tiến tống Bồi Minh đi cùng Hứa Tư quay về thì thấy Đỗ Phi đứng ở trên bậc thềm. Sao mày ở đây? Trương Khắc ngạc nhiên. Tìm tao à? Đường Thanh nói. Đỗ Phi đi tới nắm lấy cánh tay Trương Khắc, chỉ nhìn Hứa Tư đúng một cái. Mày đi uống rượu với tao. Trương Khắc không nói địa chỉ cụ thể của công ty cho Đường Thanh, nhưng cô nàng biết cứ tới Tân Hải Thông là tìm được mình. Trương Khắc bảo Hứa Tư nói với mọi người mình không lên nữa. Đổi lại là bất kỳ thiếu niên 16 tuổi nào cũng không chịu nổi loại chuyện này. Đỗ Phi không biết sau này làm sao đối diện với Lý Chi Phương, đại khái Lý Chi Phương cũng không thể có tình cảm với học sinh. Loạn, Trương Khắc chẳng muốn nghĩ mấy chuyện kiểu này, nếu nghĩ không ra thì cùng Đỗ Phi đi uống một trận là điều quá tự nhiên. Hải Châu lúc này chẳng có quán rượu nổi tiếng nào, ít nhất Trương Khắc chẳng có ấn tượng gì. Sau khi y tốt nghiệp đại học trở về mới có thói quen tới tán rượu tán gái. Bên cạnh nhà máy cũ có quán rượu kha khá ở tầng 2 sân trượt băng, nhưng Trương Khắc không thích ồn ào, mà ở đó có cái mùi khó ngửi, liền gọi taxi tới Bắc Sơn. Tới năm 98 ở Bắc Sơn quán rượu chi chít, Trương Khắc nghĩ lúc này thế nào cũng có vài quán, hỏi lái xe, gần Bắc Sơn có quán bar nào tử tế chút không? Lái xe quay đầu lại nhìn hai người, Đỗ Phi cao lớn, nhưng trắng trẻo, lại không cố ý ăn mặc già dặn như Trương Khắc, nên trông rất non. Có điều nhìn tướng mạo là biết con nhà có của, bạn cậu có vẻ tâm tình không tốt, mời thất tình, chẳng phải đang tìm chỗ uống rượu đấy sao, quán bar ở Bắc Sơn đắt lắm, các cậu mang bao tiền, lái xe quay lại, nhưng mắt vẫn quan sát hai người qua gương chiếu hậu, tôi giới thiệu một chỗ, tuyệt đối là nơi giải sầu thất tình tốt nhất, Trương Khắc mỉm cười, tài xế taxi thường phối hợp các quán bar, viện thẩm mỹ, phòng tắm để bắt dê béo, có điều mục tiêu cơ bản là nhắm vào người làm công tới Hải Châu. Không ngờ mình và Đỗ Phi bị coi là dê béo, dù sao cũng là uống rượu, uống đâu chả thế, dù hôm nay có bị cắt xẻo, kiếm cơ hội gỡ lại là được, còn sợ bị thiệt ở vùng này sao? Trương Khắc chính là hạng chuyên sinh sự có ngán gì, nói, được, anh thấy chỗ nào hay đưa chúng tôi trả thêm 10 đồng. Xe taxi vào một con ngõ nhỏ, ánh đèn mập mờ, có mấy quán bar, nhưng biển hiệu không bắt mắt, dưới sắc đêm mông lung thấy nhiều xe công vụ đổ phía trước. Xe taxi dừng lại trước một quán bar, Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn biển, giật mình, Thịnh Thế Niên Hoa sau này danh tiếng lẫy lừng không ngờ lúc này chen lấn ở chỗ như thế. Trương Khắc thấy lái xe cũng theo xuống, biết ngay hắn coi mình là dê béo thực sự rồi, ông chủ Thịnh Thế Niên Hoa dùng cách này phất lên, cũng hợp với thân phận của hắn thôi, chỉ là chẳng biết hắn bắt đầu học quy củ từ lúc nào. Anh không cần vào, Trương Khắc lấy 50 đồng đưa cho hắn, chỗ này là đủ rồi. Cho dù hắn lấy tiền chém khách của quán bar cũng chỉ được 2030 đồng. Trương Khắc nghĩ sau này còn thường tới đây, không muốn lần đầu đã có chuyện không vui, chủ nơi này về sau là nhân vật có tiếng ở Hải Châu. Lái xe nhận lấy tiền, liếc nhìn ví của Trương Khắc, không nói gì quay lại xe. Trương Khắc và Đỗ Phi định kiếm chỗ ăn cơm, không còn tâm tư nào đi chỗ khác nữa, liền vào quán bar. Lúc này còn sớm, phục vụ ở quầy bar chưa ý thức được có khách tới, bên trong đèn rất sáng. Trang trí bình thường, sau quầy bar có hai phục vụ một nam một nữ, ngoài ra có bốn cô gái tiếp khách, trang điểm rất đậm nhìn không ra có xinh đẹp hay không, so ra thì cô phục vụ ở quầy bar trông như sen trong đầm được hơn nhiều, mặc áo len tím, vóc dáng lả lướt, ngực cũng không nhỏ, có vẻ rất trẻ, chỉ hơn mình và Đỗ Phi chừng 2 tuổi. Đỗ Phi đi vào chỉ liếc nhìn mấy cô gái tiếp khách kia một cái, nhưng nhìn cô gái đó thêm vài cái, nam phục vụ thấy có khách vào liền điều chỉnh ánh sáng tối đi. Một lúc nữa người trong đại sảnh sẽ đông lên, rất ồn ào, Trương Khắc bảo cô gái đưa vào phòng bao, gọi một ít món nhắm như lưỡi vịt, gan ngỗng, một chai rượu, lại lấy 50 đồng nhờ cô gái ra ngõ mua sâu thịt dê. Trương Khắc cứ đến mùa đông lại thèm món này, nhưng cơ hội ăn không nhiều. Cô phục vụ đi rồi, nam phục vụ lách qua cửa vào hỏi, hai người anh em cần các cô em tiếp rượu không? Trương Khắc định đuổi hắn đi thì đột nhiên Đỗ Phi hỏi, Trương Khắc, có phải nữ nhân đều có thể mua được bằng tiền không? Chương 116, sinh sự. Đại khái chuyện tồi tệ tối qua đã phá hỏng mong đợi hoàn mỹ với phụ nữ của Đỗ Phi, nhớ lại lúc mình 16 tuổi chẳng phải như vậy sao, cho rằng phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp là luôn đơn thuần và lương thiện, sự thực nam nhân xấu xa cỡ nào thì, phụ nữ xấu xa cỡ đó, nam nhân phức tạp thế nào thì phụ nữ cũng phức tạp cỡ đó thôi. Trương Khắc nói với nam phục vụ, mấy cô ở đại sảnh không cần, đợi lát nữa dẫn mấy cô bé trẻ tuổi vào đây. Nam phục vụ thấy Trương Khắc lão luyện có chút kinh ngạc, song không nói gì thêm, lui ra ngoài. Trương Khắc nhìn Đỗ Phi, hắn đã im lặng rất lâu rồi,

Đối với một số người mà nói, cuộc sống đêm vừa mới bắt đầu, đi tới trước quầy ba, Đỗ Phi đột nhiên nhớ ra điều gì, quay lại nói với tên nam phục vụ, đưa thực đơn đây. Trương Khắc thầm nghĩ Đỗ Phi đúng là đơn thuần, ra ngoài gọi điện cho cục công an, chẳng lẽ còn thiếu chứng cứ hay sao? Nam phục vụ cười hì hì đưa thực đơn cho hắn, giá cả của chúng tôi đã được cục vật giá thẩm hạch qua, cậu muốn lấy hóa đơn cũng có. Lúc này Trương Khắc thấy một nam nhân từ ngoài đẩy cửa vào, tuổi chừng 33 tuổi, chính là Thịnh Thanh, chủ của Thịnh Thế Niên Hoa, mình quen hắn đáng lẽ vào 10 năm sau, khi đó Thịnh Thế Niên Hoa đã là chỗ giải trí xa hoa nhất Hải Châu. Đỗ Phi cầm lấy thực đơn, nghe tên phục vụ nói thế, trong lòng cực kỳ tức giận, chửi một câu, mẹ nó, hôm nay bị chó cắn rồi, thằng chó mày chửi ai? Tên hán tử mặt mày bặm trợn theo sau nam phục vụ nghe thấy Đỗ Phi chửi, đi tới tóm lấy cổ áo hắn tát một cái. Đỗ Phi chẳng phải hạng nhút nhát, cùng lúc đó cũng tung chân đạp lại. Trương Khắc phản ứng cũng không chậm, vơ lấy một chai bia ở quầy ba, ném vào đầu tên hán tử kia. Choang một tiếng, tên hán tử ôm mặt ngồi xuống, chai bia vỡ tan rơi xuống, người ngồi ở đại sảnh đều giật mình. Nhân lúc tên phục vụ còn chưa kịp phản ứng, Trương Khắc đá một phát vào hạ bộ của hắn, rồi kéo tay Đỗ Phi chạy ra sau quầy ba, cầm một chai bia ném vào tên hán tử còn lại, tiếng kêu thảm vang lên. Trương Khắc cầm chai bia đập xuống sàn, chỉ chai bia vỡ vào hai tên phục vụ quầy ba còn lại, cút ra ngoài. Hai tên này là phục vụ thuần túy, khi ra ngoài bị Đỗ Phi đá cho hai phát, thiếu chút nữa cũng ngã lăn ra đất. Đỗ Phi muốn đuổi đánh, Trương Khắc túm lại, tên tiểu tử này đúng là không biết nhìn tình thế. Cô phục vụ kia cũng muốn đi theo, Trương Khắc nắm lấy cổ áo cô ta, cô thì ở lại, quầy ba hẹp, đám lưu manh ở bên ngoài, khó đảm bảo bọn chúng không ném ghế vào, giữ lấy con tin tốt hơn. Trương Khắc vung chai bia vỡ, ép một tên hán tử muốn xông vào phải lui ra. Lúc này phòng bao phía đông có bốn tên hán tử đi ra, thấy bên này đánh nhau, xách ghế vây tới. Chương 117, tai bay vạ gió. Đối phương có 7-8 người, trận này làm sao mà đánh được. Trương Khắc giơ cao chai bia, quát, con mẹ nó, hai chai rượu thu 3.600 đồng, tới ngay con trai bí thư khu ủy Tây Thành các ngươi cũng dám đánh, các ngươi chán sống rồi. Trương Khắc vừa quát lên, mấy tên lưu manh vác ghế định xông vào chết đứng tại chỗ. Trương Khắc không ngừng tay, tay trái cầm chai bia vỡ, tay phải lấy chai ở quầy ba ném ra ngoài, tay y rất khỏe, chỉ cần trúng ai là vỡ đầu chảy máu. Mấy tên lưu manh cũng nổi khùng, bất chấp hậu quả cầm ghế ném vào. Trương Khắc nghiêng đầu đi, chiếc ghế trúng vào kệ rượu đằng sau, rượu vỡ tan nát bắn tứ tung. Mẹ, bọn này dám ném thật. Trương Khắc lập tức dừng tay, chỉ vung chai bia lên hư Trương Thanh Thế, có gan đập chết bọn tao đi, xem chúng mày có ăn đạn bào đầu không. Dừng tay, chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Thịnh Thanh căn bản không rõ tình hình, đưa tay ra ngăn một tên lưu manh lại, cướp lấy ghế của hắn. Tiểu Hạ ở bên trong, chúng mày mù à? Hắn càng sợ sáu chữ bí thư khu ủy Tây Thành mà Trương Khắc nói ra, quán ba dù sao cũng ở trên Tây Thành, nhà nội của Đỗ Tiểu Sơn mà mất một cọng lông nào ở đây thì hắn không gánh vác nổi. Đỗ Phi, chúng ta cũng dừng tay thôi. Trương Khắc thấy Thịnh Thanh đứng ra thu thập cục diện liền yên tâm, tránh Đỗ Phi quá kích động chọc giận người ta thì được không bằng mất. Quay đầu lại giật này mình, Đỗ Phi cao lớn như vậy không hiểu từ khi nào bị cô bé kia bẻ quặt tay ra sau, đau gập mình xuống, má bị xước, chắc là mảnh thủy tinh quét qua. Trương Khắc không ngờ cô gái kia tinh thông thuật phòng vệ, thức thời ném chai bia vỡ đi, thông dong từ sau quầy ba đi ra, nói, ông chủ Thịnh, tôi và công tử của bí thư Đỗ tới đây chỉ uống hai chai rượu mà các ông thu tới 3.600 đồng, món nợ này tính sao đây? Thịnh Thanh nhìn không ra tuổi của Trương Khắc, cũng không nhận ra y, nghe nói thế hơi run. Trương Khắc đột nhiên nhìn thấy Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh đứng trong góc, cô gái chúng ôm trong lòng chính là hai cô gái gọi từ phòng họ ra, chửi lớn, Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, hai thằng chó đẻ, nhìn thấy Đỗ Phi bị đánh mà chúng mày trốn vào đó xem à, vớ lấy ghế ném tới, thấy cô gái kia buông Đỗ Phi ra liền gọi, Đỗ Phi mày đánh thằng chó Vạn Thiên Tài, tao đánh con súc sinh Triệu Ti Minh. Chiếc ghế ném trúng đèn tường, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, Trương Khắc để lại cho bọn chúng ấn tượng quá hung ác, hai tên vội xoay người bỏ chạy. Đỗ Phi đang đầy một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lao tới luôn. Trương Khắc đuổi theo Triệu Ti Minh thì không ngờ thấy Ngô Tôn trốn phía sau, quát, Ngô Tôn, bắt Triệu Ti Minh cho tao. Lúc đó Đỗ Phi chạy qua, Trương Khắc nói tiếp, đập phá thoải mái, không ai dám ngăn mày đâu. Người trong đại sảnh ngay ra, Thịnh Thanh cũng choáng váng. Mấy tên lưu manh thủ hạ của hắn nháo nhác, làm sao bây giờ? Thịnh Thanh tức điên, cả bốn người đó hắn đầu không dám đụng vào, nói nhỏ, tách chúng ra, cẩn thận đừng để bọn chúng bị thương. Ngô Tôn thấy Trương Khắc hung hổ nhào bổ vào Triệu Ti Minh mới ý thức được mình đang chắn đường y. Mày dám chặn tao à? Trương Khắc trợn mắt lên, tung chân bắt hắn tránh đi, nể mặt Ngô Thiên Bảo nên mới không đụng vào hắn. Thấy Ngô Tôn đi tới muốn khuyên, Trương Khắc đẩy hắn ra, tóm lấy Triệu Ti Minh rút mình trong góc. Triệu Ti Minh chưa tới 1m60, thấp hơn Trương Khắc gần 20cm, lại không có kinh nghiệm đánh nhau, bị Trương Khắc tóm lấy cổ, căn bản không có sức đánh trả. Trương Khắc tát hắn một cái, túm cổ áo kéo ra ngoài, thấy Vạn Thiên Tài và Đỗ Phi chạy vù từ phòng bào này sang phòng bao khác, tiếng đổ vỡ loãng sỏng. Trương Khắc lớn tiếng reo hò, kéo Triệu Ti Minh ra định tát chơi thì cánh tay bị giữ chặt từ đằng sau, không động đậy được, quay lại thấy Thịnh Thanh nói, người anh em đều do chúng tôi sai. Nếu cậu muốn phát tiết, cứ đập đồ thoải mái, nhưng đừng đánh nhau nữa. Thịnh Thanh nói thế làm Trương Khắc không mặc giày phá phách nữa. Hôm nay thuận tiện giáo huấn Triệu Ti Minh, y cũng hài lòng rồi, làm hắn và Vạn Thiên Tài mất mặt, đại khái sau này không dám ngang nhiên làm việc xấu nữa. Bốn tên lưu manh lao vào căn phòng đang vang lên tiếng đổ vỡ rầm rầm, kéo Đỗ Phi và Vạn Thiên Tài ra. Đỗ Phi đang hứng, bị người ta kẹp nách còn đá Vạn Thiên Tài một cái. Hôm nay đều là chúng tôi sai, Thịnh Thanh này xin lỗi. Mong mọi người dừng tay, các cậu ai bị thương tôi đều không gánh nổi, nếu không tôi thà để quán đóng cửa cũng sẽ phải thông báo gia trưởng các cậu tới. Đỗ Phi, đủ rồi. Trương Khắc giật tay, Thịnh Thanh buông y ra, Trương Khắc chỉnh lại cổ áo, quay lại nói, chuyện giữa bọn tôi và Vạn Thiên Tài tạm bỏ qua, nhưng chuyện tối nay thì nói sao đây? Thịnh Thanh cười gượng, trong quán có hơi loạn, các cậu vào phòng ngồi một lúc, tôi ra dọn dẹp một chút rồi tới tạ tội. Tới lúc này mà Thịnh Thanh còn cười được, đúng là không đơn giản. Trương Khắc nhếch môi nói, được, tôi và Đỗ Phi sẽ vào đợi, rồi chỉ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, hai đứa mày cũng vào đây. Vạn Thiên Tài được Triệu Ti Minh, Ngô Tôn lôi đi uống rượu, không ngờ gặp phải tai bay vạ gió, bọn chúng không dám theo Trương Khắc vào cùng phòng, Thịnh Thanh phải để bốn tên lưu manh theo vào bọn chúng mới yên tâm. Thịnh Thanh đánh mắt cho Ngô Tôn đi ra đại sảnh, hỏi, anh quen tên kia à? Ngô Tôn mặt như đưa đám, y tên là Trương Khắc, con thư ký trưởng chính phủ Trương Tri Hành. Y, Đỗ Phi, Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh là bốn tên công tử của trường Nhất Trung, y là tên đáng sợ nhất. Mấy ngày trước Bưu Tử chọc vào y, bị y đánh vỡ mũi. Chuyện hôm qua ở Nhất Trung anh cũng nghe thấy rồi đấy, y và Đỗ Phi đánh cho một giáo viên tàn phế. Người đó nằm trên giường bệnh còn phải viết kiểm điểm, hai tên đó căn bản không đụng vào được. Còn nữa, ba tôi và Thiệu Gia đang có chuyện cầu tới y, đừng có phá hỏng. Thịnh Thanh thấy như có hơi lạnh từ cột sống chảy thẳng lên đầu, lần này phiền lớn rồi, anh, có chuyện gì thế, cô phục vụ vừa rồi khống chế Đỗ Phi đi tới, khách chạy hết rồi, thành ra thế này về sau quán làm sao mà mở được nữa, Tiểu Hạ, em về chiếu cố mẹ, chuyện ở đây cứ để anh lo, Thịnh Thanh dặn em xong, rồi gọi điện thoại cho Ngô Thiên Bảo. Lúc này mới gọi hai tên thủ hạ gây chuyện vào, hỏi chúng nguyên cớ. Nghe thấy bọn chúng coi công tử của Đỗ Tiểu Sơn và Trương Tri Hành thành dê béo để thịt, chỉ muốn giết chúng cho hả? Bọn mày mù mắt à, hai đứa học sinh cao trung mang mấy nghìn đồng vào quán ba tiêu pha mà chúng mày cũng dám chém à? Tức giận đá mỗi tên một cái rồi ngồi xuống nghỉ đối sách. Ngô Thiên Bảo nhận được điện thoại nói Trương Khắc đánh nhau ở quán ba, còn tưởng xảy ra chuyện lớn, lập tức gọi điện cho Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới Thịnh Thế Niên Hoa, tất cả chỉ mất có 10 phút. Khắc thiếu gia đâu? Ngô Thiên Bảo thấy đại sảnh tan hoang, có cả đấu máu, hoảng hồn hỏi Thịnh Thanh, người đâu rồi, chuyện gì xảy ra, người không sao cả, chỉ quán của tôi là thảm. Thịnh Thanh cười khổ đem nguồn cơn kể ra cho Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương nghe xong cười lạnh, may mà Khắc thiếu gia không sao, chứ nếu chỉ mất một cọng lông thôi thì chú mày đừng mong sống yên ở Hải Châu. Thịnh Thanh nghe thế có chút khó chịu, hắn thấy Thiệu Chí Cương thổi phồng quá đáng. Trương Tri Hành chẳng qua là một thư ký trưởng chính phủ, nếu không phải đại họa không vãn hồi được thì thế nào chẳng có cách dùng tiền giải nạn, vẫn gượng cười nói, Thiệu ca, anh và Bảo ca quen với Khắc thiếu gia, có thể nói giúp cho thằng em được không? Thiệu Chí Cương thấy Thịnh Thanh có vẻ không xem trọng lời mình, một số việc không tiện nhắc hắn, chỉ vỗ vai nói, nếu không có chuyện gì lớn thì tôi còn nói đỡ được. Trương Khắc thấy Ngô Thiên Bảo, Thiệu Chí Cương theo Thịnh Thanh vào, cười nhạt, lão Thiệu, sao rảnh rỗi quản vào chuyện không đâu này thế, tôi ở công ty nghe được điện thoại của lão Ngô, tưởng có chuyện gì lớn, bội vàng bỏ việc đó chạy tới. Thiệu Chí Cương liếc nhìn đám Đỗ Phi bên cạnh, chỉ có Trương Khắc chỉnh tề nhất, không giống tham gia đánh nhau, biết với sự tinh mình của y thì khả năng bị thiệt thòi là nhỏ nhất, lòng nhẹ nhõm không ít. Chương 118, Hoàng Khố. Trương Khắc hỏi Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh, chuyện hôm nay tới đây cho qua, bọn mày ở lại ăn lót dạ không? Hai tên đó còn lòng dạ nào ăn với uống, đứng dậy đi luôn, Thịnh Thanh vội sai người gọi xe đưa chúng về. Bốn tên lưu manh cũng lui ra, Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo, Thiệu Chí Cương cùng ngồi xuống, Ngô Tôn cũng định ngồi thì Trương Khắc nhướng mày nói, lần trước tôi đã bảo với Ngô Tôn, tôi không thích Triệu Ti Minh. Ngô Thiên Bảo lòng rung lên, nghe Thịnh Thanh kể, Trương Khắc và Đỗ Phi đuổi đánh hai tên Triệu, Vạn là vì bọn chúng trước đó nấp ở bên xem báo nhiệt, trừ khi có thù với Thịnh Thanh, nếu không sao Ngô Tôn có thể ngồi yên bỏ mặc được. Hoàn toàn là do lúc đó không kịp phản ứng, thực ra Đỗ Phi và người quán rượu đột nhiên động thủ, rồi Trương Khắc cầm chai bia ném người, Thịnh Thanh đứng ra ngăn cản, diễn ra rất nhanh, đầu óc Ngô Tôn còn chưa tỉnh lại thì Trương Khắc và Đỗ Phi đã nhảy ra đuổi đánh hai tên kia. Ngô Thiên Bảo chẳng biết nhiều về Trương Khắc lắm, nhưng ông ta cũng được ngồi chiếc Audi biển quân đội một lần, đoán thế lực đằng sau nhà họ Trương không giống như mọi người nghĩ, mặc dù ông ta quen thân Trương Tri Phi, nhưng khó đảm bảo được gì. Đứng ra đây, Ngô Thiên Bảo quát con, rồi quay sang cười với Trương Khắc. Trước kia tôi nói với chú cậu, thằng nhãi nhà tôi bằng nửa cậu là tôi yên tâm, ai, nó còn dám đi chung bọn Triệu Ti Minh, tôi đánh gãy chân nó. Trương Khắc cười, hai tên kia bị đuổi đánh một trận, còn mặt mũi nào tới đây nữa, cũng không bận tâm lắm tới Ngô Tôn, thanh niên mới 20, làm việc đâu biết nghĩ tới hậu quả, không cần phải thế, tôi và Đỗ Phi đợi cơ hội đánh Vạn Thiên Tài một trận lâu rồi, sao bỏ qua được. Nói đứng nhìn gì đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi thấy Ngô Tôn khi đó chẳng qua chưa kịp phản ứng, chứ tỉnh rằng cậu ta không đứng nhìn bỏ mặt đâu. Thịnh Thanh thấy ngữ khí như đang giáo huấn Thiệu Chí Cương và Ngô Thiên Bảo, lại còn tỏ ra lưu manh hơn đáng lưu manh bọn chúng. Lòng thấp thỏm bất an, sợ chuyện này khó dễ dàng qua nổi, người nhích tới, chỉ dám đặt nửa mông lên ghế. Khắc thiếu gia nếu đã quen Ngô ca, Thiệu ca vậy chúng ta thành quân ta đánh quân mình mất rồi. Chuyện hôm nay đều do kẻ dưới tôi mù mắt, muốn xử trí ra sao, Khắc thiếu gia cứ nói một câu, mày nói xem, làm sao đây? Trương Khắc quay sang hỏi Đỗ Phi, kẻ nào tát vào mặt tao là tao chặt tay nó, nếu không sợ nó không nhớ. Thịnh Thanh tái mặt, không ngờ Trương Khắc ít tuổi mà tàn nhẫn như thế, há miệng ra muốn lấy tay người ta. Thịnh Thanh nhìn Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương, mong họ nói đỡ. Cả hai khoanh tay không nói, nếu họ bị người ta tát trước đám đông, chỉ cần có khả năng thế nào cũng khiến đối phương phải tan nhà nát cả. Huống hồ thiếu niên 16 tuổi nóng máu dễ kích động, Đỗ Phi không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Từ lúc đám Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo đi vào là hắn rối rồi, Trương Khắc làm sao quen những người này. Thịnh Thanh mặt âm trầm nói, tôi đi gọi Ô Nha tới, Ô Nha là tên hán tử bặm trợn đánh Đỗ Phi, ha ha ha, mọi người tưởng thật à. Nói đùa đấy, tôi cần tay người ta làm cái gì, Thịnh đại ca, ngồi xuống nói chuyện nào. Trương Khắc đột nhiên bật cười, chuyện hôm nay nói thế nào nào thì thủ hạ của Thịnh đại ca cũng hơi quá, tên kia là Ô Nha phải không, bảo nó tới xin lỗi Đỗ Phi là xong. Vừa mới rồi không ai cho rằng Trương Khắc nói đùa cả, sống lưng Thịnh Thanh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhớ lại lời Thiệu Chí Cương nói lúc vừa tới, lưng càng cảm thấy lạnh hơn. Thiệu Chí Cương cười nhạt, hôm nay hắn bị Trương Khắc giáo huấn, lúc này thấy Thịnh Thanh cũng bị giáo huấn, tâm lý cảm thấy cân bằng hơn một chút. Thịnh Thanh đứng dậy gọi Ô Nha, ngoài ra đám lưu manh tham gia đánh nhau cũng tới xin lỗi. Thịnh Thanh tay cầm một cái phong bì đưa cho Trương Khắc, chỉ cần Thịnh Thế Niên Hoa còn là của tôi, Khắc thiếu gia và Phi thiếu gia tới đây sẽ là khách quý. Trương Khắc nhận lấy phong bì, khá dày, gật đầu nói, thời gian không còn sớm nữa, tôi và Đỗ Phi mai còn đi học, không quấy rầy nữa. Thiệu Chí Cương tiến Trương Khắc và Đỗ Phi đi, Ngô Thiên Bảo và Thịnh Thanh quan hệ tốt nên ở lại, quay về quán bar, lúc này phục vụ đang thu dọn chiến trường. Ngô Thiên Bảo hỏi, người anh em, lần này tổn thất không nhỏ hả, bỏ tiền giải nạn, qua được việc này là yên tâm rồi. Thịnh Thanh cười khổ, chú mày đừng coi thường lời lão Thiệu, Ngô Thiên Bảo nhắc nhở, thằng nhóc đó lợi hại lắm, chú mày thấy rồi đấy. Nhà nó quan hệ rất tốt với Đường Học Kim, bên trên nữa còn có người, chúng ta không đụng vào nổi đâu. Tôi và chú của nó là bạn học sơ trung, nếu không nó chẳng thèm để ý mà tôi bảo đừng qua lại với bọn Vạn Thiên Tài, cậu không chịu nhớ à? Ông nội Vạn Thiên Tài là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, ba cũng là chủ nhiệm Ủy ban Mậu Dịch, sợ gì Trương Chi Hành? Ngô Tôn lẩm bẩm, mày mù à con? Trước khi tao tới chỗ này ai đuổi đánh ai? Ngô Thiên Bảo trợn mắt nhìn con trai. Chuyện ở trên thành phố chúng ta không có tư cách xen vào, nhưng không thể lấy lòng cả hai bên, chuyện này khiến người ta ghét. Thịnh Thanh biết Ngô Thiên Bảo mượn giáo huấn con để nhắc nhở mình, lãnh đạo thành phố đấu đá nhau, đám tôm tép bọn chúng đúng là không thể xen vào, nếu không chúng một đòn là tan xương nát thịt, song không thể đắc tội ai, đúng là đau đầu. Trương Khắc bảo Thiệu Chí Cương đưa về nhà trọ, Đỗ Phi không bị thương, nhưng mặt bị xước, áo rách mấy chỗ, không thể để hắn về nhà như vậy được. Trước khi đi, Thịnh Thanh có nhét cho Trương Khắc một cái phong bì, bên trong là hai gói tiền, liền chia cho Đỗ Phi một nửa. Muốn làm một tên hoàng khố cũng cần có thiên phận, ít nhất ở điểm này, Đỗ Phi kém xa Vạn Thiên Tài. Trương Khắc không biết chuyện xảy ra hai ngày qua tác động tâm lý lớn thế nào với Đỗ Phi, nghĩ lại chuyện tình cảm của bản thân. Những chuyện này đủ khiến một thiếu niên có thay đổi trọng đại quan niệm giữa tình yêu và tình dục, cho nên Trương Khắc phải nói cho hắn biết kiến thức của một tên hoàng khố, còn cảnh cáo hắn, bất kể làm gì cũng không được gây rắc rối cho Đỗ Tiểu Sơn, phải để cho hắn tỉnh táo nhận thức được. Cha hắn ngồi ở vị trí bí thư khu ủy, cho nên đám người trưởng thành Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh kia mới sợ, mới lấy lòng. Nếu mất đi điều đó, hắn chẳng bằng cục chó. Đỗ Phi thắc mắc Trương Khắc trốn học làm cái gì, tại sao đám Ngô Thiên Bảo lại rất nghe lời. Trương Khắc cười nói, muốn biết những điều này thì phải đợi khi mày thành một tên hoàng khố hợp cách đã. Nếu thiếu tiền cứ nói với tao, đừng tùy tiện cầm tiền của người khác, nói không chừng bọn họ có mục đích khác gây rắc rối cho ba mày. Có điều mày luôn ở Tây Thành, cũng chẳng có cơ hội tiêu tiền. Ngày hôm sau tới trường, bề ngoài Nhất Trung đã khôi phục lại bình thường, Vương Viêm Bân đem công tác chuyển giao cho Mã Tử Thiện, Trương Khắc không nhìn thấy lúc ông ta rời đi, nghe đâu rất ủ rũ. Trong thời gian ngắn như thế đã bàn giao xong, chỉ có thể nói cục giáo dục quá gấp, nhưng những chuyện này chẳng mấy liên quan tới Trương Khắc. Tào Quang Minh sau khi dưỡng thương xong cũng sẽ không xuất hiện ở Nhất Trung nữa, ông ta tới thẳng Nhị Trung làm hiệu trưởng. Trương Khắc và Đỗ Phi đi vào lớp học, Lý Chi Phương mặt rất mất tự nhiên, Đỗ Phi cố lấy dũng khí đem đơn xin chuyển lớp viết tối qua ở chỗ Trương Khắc đưa cho Lý Chi Phương. Giữa hai người bọn họ, bất kể là ai, trong thời gian ngắn khó có thể đối diện với nhau, dù sao không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Nộp đơn xong, Đỗ Phi rời khỏi lớp học, Lý Chi Phương cứ đứng lặng người tại chỗ, cô ta nhìn thấy hai vết thương dài trên mặt Đỗ Phi, muốn hỏi nhưng không lên tiếng được. Lý Chi Phương thực sự không biết sau này phải đối diện với Đỗ Phi ra sao, thầm nghĩ mình phải là người rời khỏi trường học mới đúng. Tình yêu manh nha của cậu thiên niên với cô giáo xinh đẹp vậy là tan thành mây khói trong câu chuyện Bắc Giang Dâm thất bại. Chương 119, nụ hôn đầu. Nhìn Đỗ Phi khi rời lớp học cố làm bộ tiêu sái vẫy tay với mình, Trương Khắc xúc cảm dâng tràn, ngẹo đầu đặt lên cánh tay, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Thanh treo chéo phía trước. Cánh môi cô nàng căng mọng lúc nào cũng hơi cong lên một cách kiêu ngạo, làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Đường Thanh linh cảm Trương Khắc đang nhìn mình, vành tai đỏ lên, thi thoảng quay đầu lại trừng mắt với y, thực ra đa phần là để xác nhận Trương Khắc có phải luôn chú ý nhìn mình không. Trương Khắc nhớ lại kiếp trước, vào cái đêm Đường Thanh bay ra nước ngoài, y ra biển đi bộ 50 km, nhìn theo hướng chiếc máy bay đưa cô đi, rồi ngồi cả đêm ngoài biển, nhìn theo mây trắng lơ lửng phương trời xa tiễn biệt. Tình cảm thuần khiến của thiếu niên đã tiêu tan hết sạch trong đêm đó, ngắm gái mãi cũng buồn. Trương Khắc nghĩ rốt cuộc Đỗ Phi đã nhìn thấy cái gì đêm đó, nhưng nghĩ vỡ đầu không ra. Lý Chi Phương có chút mỏi mệt, hôm nay lên lớp chỉ là cố gắng gượng, nhưng phong vận thuộc phụ không sụt giảm bảo nhiêu, đáng tiếc mặc áo bông phồng che mất vóc người hấp dẫn. Hôm đó tuyết lớn, lớp học mới chưa lắp cửa sổ kính, vụn trộn trong đó rất lạnh, có lẽ chính vì thế mà tư vị khác cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy Trương Khắc không nhịn được nụ cười trên môi, phối hợp với khuôn mặt điển trai của y, trông tà mị vô cùng. Lý Chi Phương thấy khóe miệng Trương Khắc mang nụ cười đầy tà khí, lòng hoảng hốt, mặc dù Trương Khắc sau đó mới chạy tới, nhưng ai biết Đỗ Phi nói gì với y. Lý Chi Phương hôm nay dạy học mất hẳn trình độ thường ngày, có điều với thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn thấy cô ta đã là lạc thú vô cùng rồi, còn chú ý tới nội dung bài giảng nữa sao? Trương Khắc suy bụng ta ra bụng người, hết tiếc. Lý Chi Phương gọi Trương Khắc tới văn phòng, cô ta muốn biết chuyện của Đỗ Phi, các em hôm qua đánh nhau ở bên ngoài phải không? Bên Mai Trương Khắc bị mảnh thủy tinh cứa phải, song không nhìn kỹ không phát hiện ra, y tất nhiên không nói thật, tối cho em và Đỗ Phi đập chai bia chơi, bị thủy tinh bắn vào, mặt Đỗ Phi cũng thế, các em ra ngoài uống rượu à? Lý Chi Phương nghiêm giọng lại theo bản năng giáo viên, nhưng nhận ra mình chẳng còn tư cách này, tâm tình rất tệ, ảm đạm nói, chẳng may bắn vào mắt thì sao? Về sau các em phải chú ý bản thân. Trương Khắc thấy thế muốn an ủi vài câu, nhưng nghĩ nữ nhân trưởng thành 30 tuổi chắc chẳng nghe thiếu niên mười mấy tuổi an ủi đâu nhỉ. Thôi vậy, có an ủi cũng để lại cho tên khốn Đỗ Phi. Trương Khắc từ trong văn phòng Lý Chi Phương đi ra,

Trương Khác không nhịn được cười phá lên, không cẩn thận lưỡi chạm vào răng, tiếp đó rú thảm thiết, người ta lo chết đi, bạn còn cười được. Đường Thanh cẩn thận nhìn kỹ lưỡi Trương Khác, mặt gần giác sát vào mặt y, có đau không? Bạn liếm một cái là không đau nữa, nằm mơ. Đường Thanh chống ngực Trương Khác ngồi dậy, đáng đời lắm, ai bảo bạn xấu như vậy, một lúc sau lại nằm xuống ngây thơ hỏi, liếm một cái là không đau nữa thật à. Câu này làm Trương Khác cảm giác lừa một cô bé 16 tuổi là tội ác cực lớn, nhưng nhìn cánh môi đỏ mọng chúng chím, cảm giác tội ác hóa thành dụ hoặc vô cùng. Ừ, Trương Khác gật đầu khẳng định, lưỡi càng thò ra dài hơn, hi hi, trông như lưỡi chó vậy. Đường Thanh cười khúc khích, đưa tay che hai mắt Trương Khác. Trương Khác tim sắp vọt khỏi lồng ngực, đầu lưỡi cảm giác cái gì mềm mềm chạm vào, lưỡi cố thè ra thêm chút nữa, đến chính y cũng không ngờ lưỡi mình có thể thè dài tới như vậy. Nhưng Đường Thanh không chủ động, chỉ khẽ chạm vào đầu lưỡi rồi dừng lại. Trương Khác không nhịn được cuốn lưỡi một vòng thì cảm thấy bị móng tay quét phải. Trương Khác cảm giác không đúng, vội mở mắt ra. Đường Thanh chỉ ngón tay chỏ trước mặt Trương Khác, đồ háo sắc, mình biết ngay mà. Nụ cười xấu xa y chang Trương Khác, bạn học xấu từ khi nào đấy? Trương Khác không dám hành động bừa, hai tay ôm lấy eo Đường Thanh để cô nằm úp lên ngực mình, cảm thụ thứ mềm mại phồng phồng trên ngực, tiếc là lưỡi không thể dùng, tay cũng không dám làm bậy, chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt, nhìn như bù đắp lại 10 năm xa cách, đến giờ y thực sự hòa nhập lại được tình cảm thuở thiếu niên với Đường Thanh. Đường Thanh dùng ngón tay chỏ khẽ đè lên lưỡi Trương Khác, còn không ngừng dụ Trương Khác nói chuyện. Nói chuyện chừng nửa tiếng, chỗ bị cắn không đau nữa, nhưng cứ cử động lưỡi là lại đau. Trong lớp học, Đường Thanh tiếp tục dụ Trương Khác nói chuyện, Trương Khác đành bày ra vẻ nghiêm nghị, nói chuyện lúc này hậu quả không phải trò đùa, tối lại còn họp ở công ty, thật đau đầu, không biết giải thích ra sao đây. Nếu nói thật không phải người ta cười cho thối mũi sao, hết cách, hạng mục trung tâm ẩm thực đã quyết định chính thức khởi động, có cả đống việc phải làm, còn chưa biết Tạ Vãn Sơn có đồng ý chuyển tiền hay không. Hôm kia trời đổ tuyết lớn, mặt đất phủ lớp tuyết dày trắng xóa, trời phải tạnh vài ngày mới tan hết được, chiều tan học, nhờ có tuyết nên trời vẫn thấy sáng, chỉ là lạnh chết được, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, Đường Thanh không ở lại trường ôn luyện buổi tối, Trương Khác đưa cô nàng về nhà trước sau đó mới tới công ty, Hải Châu nhỏ, ngồi taxi thì chỉ mất chưa tới nửa tiếng, lưỡi vẫn còn đau, Trương Khác đi thẳng vào văn phòng Hứa Tư nói, cuộc họp hôm nay chị chủ trì, em không nói gì hết, cậu nói gì? Hứa Tư thấy giọng Trương Khác nói không rõ chữ lắm, nghi hoặc hỏi, lưỡi làm sao thế, cuộc họp hôm nay chị chủ trì, em không nói gì hết. Trương Khác nhắc lại một lượt, thấy Hứa Tư quan tâm tới gần, chột dạ quay mặt đi, cắn phải lưỡi à, Hứa Tư tò mò hỏi, nhưng thấy thái độ y không đúng, hỏi tiếp, bị cô bé nào cắn phải lưỡi đúng không, chưa ăn cơm cắn phải lưỡi, trực giác phụ nữ thật khủng bố, nhưng Trương Khác dứt khoát không thừa nhận với Hứa Tư, có vài thứ tôi không biết, nhưng tôi không ngốc. Hứa Tư cười tủm tỉm, hôm nay cậu bắt nạt cô bé nào lại để bị cắn cả lưỡi, thè ra cho tôi xem. Thấy Hứa Tư chẳng hề ghen, trong lòng Trương Khác có chút thất vọng, thè lưỡi ra cho cô xem. Hứa Tư giống Đường Thanh, đưa ngón tay ra chạm vào lưỡi y, hỏi, có đau không? Đau, Trương Khác gật đầu rất tội nghiệp, đáng đời, xem sau này cậu còn dám lăng nhăng nữa không? Đừng nói nữa, ngày mai sẽ ổn thôi, vậy buổi tối em phải ăn gì? Trương Khác thè lưỡi ra nói chuyện. Khó coi chết đi, mau rụt lại, Hứa Tư nhịn cười, đè ngón tay lên lưới Trương Khác, không cho y nói nữa, cho đói một bữa, á, Tương Vi đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh đó, khẽ kêu lên, rồi cười hỏi, không làm phiền hai người chứ, Trương Khác ăn cơm cắn phải lưỡi, Hứa Tư đỏ mặt, vội nói dối giúp Trương Khác, còn bổ sung thêm cho thật, lớn chừng đó rồi còn cắn phải lưỡi, nói ra thật kỳ quái, trong lòng Hứa Tư đột nhiên hy vọng sự thật đúng là như thế, Tương Vi cười ám muội. Hỏi Trương Khác, vậy có họp không? Trương Khác vẫn phải lè lưỡi nói, có, nhưng tôi không nói, nghe mọi người thôi. Nghe giọng Trương Khác hàm hồ, Tương Vi liếc Hứa Tư một cái phì cười, gật đầu đi ra ngoài. Bên nhà máy tất cả đều đúng trình tự, Chu Phục chỉ báo cáo theo thông lệ, Tương Vi và Lưu Minh Huy chuẩn bị ngày mai rời Hải Châu, điều tra tương lai thị trường và kỹ thuật sản xuất đầu đĩa. Những người khác đều không hiểu tại sao, nhưng Trương Khác kiên trì đành làm. Hạng mục trung tâm ẩm thực toàn quyền giao cho Thiệu Chí Cương phụ trách, công ty mới đã được đặt là công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực Thế Kỷ, vài ngày nữa chính thức treo biển hoạt động. Trải qua chuyện hôm qua, ấn tượng của Thiệu Chí Cương với Trương Khác lại một lần nữa phát sinh chuyển biến. Trương Khác chẳng ngại chuyện đó tạo ảnh hưởng xấu tới mình, đối với thiếu niên mà nói, tiếng xấu càng được người khác chú ý. Ở trong nước, con cháu bất lương của lãnh đạo luôn là đường tắt để đi cửa sau, đám thương nhân chỉ sợ gia đình lãnh đạo phẩm tính quá tốt, quá giữ mình. Với tuổi của mình, Trương Khắc muốn dùng học thức cảm phục người khác quá khó khăn, vậy dựa vào quyền thế của cha, thể hiện tính cách tàn nhẫn nóng nảy, thường dễ khiến người ta khuất phục. Đương nhiên Thiệu Chí Cương không đơn giản như thế, hắn nhìn ra được Trương Khắc con người tuyệt đối không thể dùng vài biểu hiện bên ngoài mà đánh giá được. Trương Khắc từng nói, trước khi hạng mục trung tâm ẩm thực chính thức khởi động, muốn thôn tính khu giải trí Nguyên Tường, Thiệu Chí Cương nói đã đàm phán xong, chủ của Nguyên Tường đã đồng ý chuyển nhượng 70% cổ phần. Khỏi phải nói sau khi trung tâm ẩm thực xây nên, chốn giải trí bên cạnh sẽ nước lên theo thuyền, khống chế nó trong tay tạo thành bố cục chỉnh thể với trung tâm ẩm thực là chuyện không thể tốt hơn. Khi nhà máy giấy còn sản xuất bình thường, luôn tỏa ra mùi nhức mũi, mấy trăm mét xung quanh đều ngửi thấy, ảnh hưởng lớn khu giải trí xung quanh, chủ Nguyên Tường là Quách Kiến Thành mấy năm qua chẳng kiếm được từ nó mấy đồng. Một mặt Thiệu Chí Cương đưa ra cái giá khá hấp dẫn, mặt khác Quách Kiến Thành không có lòng tin lắm vào hạng mục này sau khi làm xong có được hiệu quả lớn không, song nghe nói trong khu rất ủng hộ. Quách Kiến Thành đồng ý chuyển nhượng cổ phần chứ không bán đứt. Cờ Ti Thế Kỷ chỉ phụ trách kinh doanh trung tâm ẩm thực, còn tên thương hiệu của nó, Tứ Phượng Kiều Đại Thực Hối, được công ty Việt Tú sở hữu. Tất cả nhà hàng vào trung tâm ẩm thực kinh doanh đều phải thêm vào ba chữ Đại Thực Hối. Ví dụ nhà hàng của Ngô Thiên Bảo sẽ là Đại Thực Hối Thị Kiến. Thời đó tài sản vô hình chưa được coi trọng, nhưng không phải là không có chút ý thức nào. Cả tòa nhà Tân Hải Thông không tìm đâu ra Cờ Ti Việt Tú. Thiệu Chí Cương nghĩ, cái công tay này chắc chỉ nắm trong ngăn kéo của Trương Khắc thôi. Việt Tú chỉ đăng ký nhãn hiệu, sau này phải tiếp tục chuẩn mực cách kinh doanh, thành thương hiệu tốt, mới có thể khiến loại tài sản này có giá trị thực sự. Lúc đó bị Trương Khắc vô sĩ cướp đoạt hết, Thiệu Chí Cương trong lòng khó chịu nhưng càng thêm bội phụ y. Tạ Vãn Sơn đồng ý yêu cầu của Trương Khắc, chuyển trước 300 vạn tiền hàng cho nhà máy giấy Tân Quang. Số tiền này sẽ chuyển cho chính phủ Thành Nam vay để lập hạng mục công trình cầu Tứ Phượng. Mọi người đều biết Trương Khắc tự cắn vào lưỡi, báo cáo xong, ai đi đường nấy. Trương Khắc thích ở riêng cùng với Hứa Tư, như thế Hứa Tư cũng không phải có áp lực, không để Chu Văn Bân lái xe đưa về. Ai ngờ rời khỏi công ty, Hứa Tư nói phải về nhà, Trương Khắc mặt như đưa đám, chị bỏ mặc em chết đói à, đói một bữa thì có sao. Hứa Tư mím môi cười, bên ngoài trời rất lạnh, hơi thở ra liền biến thành sương. Hứa Tư hà hơi vào tay nói, cậu thành ra thế này cũng có ăn được gì đâu. Chương 121, tiến triển nhỏ. Hai người mua hai hộp sữa cùng một đống đồ ăn vặt mang về nhà trọ của Trương Khắc. Vừa vào phòng Hứa Tư đã kêu lạnh, Trương Khắc nắm lấy tay cô xoa xoa, làm gì thế? Hứa Tư rụt tay lại, Trương Khắc nhe răng cười, điều hòa khởi động chậm quá, em sưởi cho chị trước một chút, vậy cậu quay đầu đi. Hứa Tư cho tay vào túi áo khoác từ đằng sau, ủ ấm, Trương Khắc quay đầu lại, tay em cũng lạnh. Hôm nay cậu cũng lừa con gái nhà người ta như thế phải không? Hứa Tư lườm y một cái quay đầu đi. Quen Hứa Tư hơn nửa năm rồi, nhưng dù thế vẻ đẹp của Hứa Tư vẫn làm Trương Khắc xao xuyến, nhìn một lúc thôi trống ngực khô rộn ràng, đặc biệt cái lườm của cô càng khiến y chao đảo. Nam nhân đều là động vật tham lam, Trương Khắc chưa từng nghĩ phải lựa chọn giữa Hứa Tư và Đường Thanh, vận mệnh an bài y quay về đây, có lẽ đây chính là an bài của vận mệnh chưa biết chừng, Trương Khắc vô sĩ nghĩ. Trương Khắc đói meo rồi, mở hộp sữa tu ừng ực, chẳng kịp nghe Hứa Tư bảo làm hâm nóng sữa trước. Nói ra thật lạ, buổi trưa điều hòa còn tốt, vậy mà đợi mãi không khởi động được. Hứa Tư xách âm đun nước, quay về ngồi bên cạnh Trương Khắc, xé túi đồ ăn vặt ra ăn, coi nó làm bữa tối. Trương Khắc lưỡi còn đau, đành trơ mặt thèm thuồng nhìn Hứa Tư cho từng miếng khoai tây chiên vào cánh môi đỏ mọng. Nước sôi, Hứa Tư rót pha nước cho Trương Khắc rửa chân, chân vừa cho vào nước nóng, hơi ấm lan tỏa cả người. Rủ Hứa Tư ngâm chân cùng, bị lừa một cái đúng dự kiến, Trương Khắc ngâm nhanh chân chui vào chăn, để Hứa Tư ngâm chân, ngón tay ngón chân cứng đờ, Hứa Tư cởi áo khoác, thay chậu nước nóng khác ngâm chân một lúc, Trương Khắc kéo cô vào trong chăn, hai người ôm chăn trò chuyện, chân Hứa Tư thật mềm, cứ như chẳng có chút xương nào, Trương Khắc lấy ngón chân cạ cạ vào chân Hứa Tư, bị bô thò tay vào chăn tóm lấy, nói chuyện cũng không chịu ngoan ngoãn, đúng là ngắm mỹ nhân dưới đèn, Hứa Tư càng thêm mê người. Gò má hồng như say rượu, bầu ngực nhô cao, eo tha thước, làm Trương Khắc chỉ muốn đè ngay cô xuống, nhìn cái gì đấy, Hứa Tư đánh y một cái, cười quyến rũ, kéo chăn che lên tận cổ, quay nghiêng đi ngăn ánh mắt như muốn lột trần người ta của Trương Khắc. Trương Khắc đột nhiên cảm thấy với Hứa Tư, mình như chàng trai 16 tuổi thực sự, tình cảm tuôn trào, nhưng không biết phải ra tay ra sao, kinh nghiệm tán gái chục năm trời uổng phí. Tay dè dặt vươn ra, lòng thấp thỏm, không biết Hứa Tư có đồng ý không. Trong lòng sinh yêu thương vô hạn, Trương Khắc ôm lấy eo cô từ đằng sau. Hứa Tư quay đầu lại, mắt thật trong sáng, chẳng có chút tạp chất nào, nở nụ cười dịu dàng, yên tâm dựa vào ngực y. Trương Khắc tim thắt lại, ôm chặt lấy cô, thật chặt cứ như sợ cô biến mất. Không ai nói một lời, tất cả tình cảm đều chứa đựng trong sự im lặng kỳ diệu. Một lúc sau, bụng Trương Khắc treo ùng ục, một hộp sữa căn bản không no bụng được, liều mạng nhón một miếng khoai tây cho vào mồm, bị ơi cay làm đau chảy nước mắt. Tôi biết có gì cho cậu ăn rồi. Hứa Tư reo lên, trở mình bò dậy. Mau dậy đi, chúng ta tới Sa Điền ăn đậu hoa. Đậu hoa không cho nước tuyệt đối sẽ không kích thích vết thương. Trương Khắc vừa nhớ tới cái này, miệng trào nước bọt. Hai người vội vàng đi giày đi tất, lên đường. Sa Điền cũ kỹ hỗn loạn, nhưng đồ ăn vặt nhiều, ngõ Đang Tỉnh ở đó nổi danh với món đậu hoa. Ngồi xe tới nơi, tuy đêm đông lạnh giá, nhưng quán đậu hoa vẫn chưa dọn. Đại đa số là căn lều dựng bằng vải dầu đơn giản, bên trong tỏa ra mùi thơm điếc mũi. Vào mùa đông, buổi tối 9-10 giờ rất ít người ra đường, nhưng trước quán đậu hoa thực khách vẫn không ít. Trương Khắc và Hứa Tư chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Hứa Tư gọi hai bát đậu hoa, Trương Khắc bụng đói meo, mặc kệ 3721 bưng ngay bát lên gịnh ăn. Hứa Tư hỏi, cậu không sợ nóng à? Trương Khắc yểu xìu đặt bát xuống, nhìn Hứa Tư ăn từng thìa một tới nửa bát mới động thủ, không cay, không nóng, trơn mịn thơm ngon. Trương Khắc không kìm được nhớ tới chiếc lưỡi Đường Thanh, nghĩ hôm nào mua đậu hoa bảo Đường Thanh ngậm trong miệng, thử xem cái nào trơn mềm hơn. Nghĩ cái gì đấy? Hứa Tư thấy Trương Khắc mắt ngơ ra cười ngốc nghếch, xua xua tay trước mặt y. Trương Khắc tỉnh lại, liếc nhìn thấy Ngô Tôn và hai tên thanh niên đi vào, có một tên hôm nọ trêu ghẹo Trần Phi Dung. Vừa nhìn thấy Trương Khắc, hắn tái mặt, tên thanh niên còn lại chỉ nhìn thấy Hứa Tư, huýt sáo định sáng đến. Ngô Tôn vội vung tay tát cho tên đó một cái trời giáng, không thèm nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn, cung kính đi trước mặt Trương Khắc. Khắc thiếu gia hôm nay rảnh rỗi tới đây ăn ạ. Trương Khắc không muốn thè lưỡi ra nói chuyện với người khác, phất tay bảo hắn xéo càng xa càng tốt. Nhìn Ngô Tôn và hai tên lưu manh rúng ró lui ra ngoài, Hứa Tư hỏi, cậu quen bọn chúng khi nào thế? À, đó là con trai Ngô Thiên Bảo, còn một tên lần trước bắt nạt Trần Phi Dung. Trương Khắc giọng hàm hồ đem chuyện đại náo thịnh thế niên hoa kể cho Hứa Tư. Vết thương trên mặt Trương Khắc không rõ, Hứa Tư lúc này mới nhìn ra, qua chuyện hồi tối quan hệ giữa hai người âm thầm tiến tới giai đoạn mới, Hứa Tư rất tự nhiên đưa tay ra sờ vết thương của Trương Khắc, giọng lo lắng dặn, sau này ít đánh nhau thôi, chẳng may bị thương thì làm sao. Ừ, Trương Khắc lòng êm ái, gật đầu ngay. Ăn hết đậu hoa trong bát lại gọi thêm bát nữa, định chuẩn bị cho bữa sáng mai, để đến ngày mai sao còn ăn được nữa. Sáng mai tôi mang tới cho. Trương Khắc lòng lân lân tiễn Hứa Tư về nhà, sau đó mới về nhà trọ, lưỡi vẫn còn đau, lại nhớ tới dáng vẻ thẹn thò đáng yêu Đường Thanh, chui vào chăn đọc sách tới 2 giờ sáng, không kháng cự được cơn buồn ngủ ập tới mới thiếp đi. Sáng hôm sau vừa mở mắt ra đã thấy bóng lưng thon thon mê người của Hứa Tư, mới dậy à. Hứa Tư quay người lại, trên bàn đằng sau đặt một cái bình giữ ấm, từ, chị tới lâu chưa? Trương Khắc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời tờ mờ, vẫn sớm lắm. Được 20 phút rồi, cậu ngủ thật say, người ta có khiêng đi cũng chẳng biết. Ngủ thêm một lúc đi, đậu hoa trong bình, tôi còn phải tới công ty. Trương Khắc mơ màng bò dậy, lại ngã vào chăn, Hứa Tư cười khúc khích, cầm túi đi ra. Trương Khắc đành chui vào chăn ngủ tiếp, chưa được bao lâu lại có người gõ cửa. Trương Khắc, giọng Đường Thanh gọi ngoài cửa, như tên ăn trộm bị người ta phát hiện. Trương Khắc giật bắn mình ngồi bật dậy, Đường Thanh sớm như thế đã đến làm cái gì? Đừng để cô nàng gặp phải Hứa Tư đấy. Trương Khắc mặc kệ trời lạnh, tung chăn chạy chân đất ra mở cho Đường Thanh, thấy ngay khuôn mặt hồng hồng xinh đẹp quấn trong chiếc khăn choàng màu phấn hồng. Nhưng đây không phải lúc quan tâm tới đẹp hay không đẹp, vì trong ta cô cầm một cái bình giữ ấm. Trương Khắc thầm chửi bản thân, sao trước khi mở cửa không giấu bình của Hứa Tư đi. Hận không thể tát cho mình hai cái. Đường Thanh vừa vào phòng nhìn thấy ngay chiếc bình màu vàng, ngẩn ra hỏi, người vừa mang cái này tới cho bạn là ai? À, Trương Khắc đầu vận chuyển nhanh như tia chớp, hôm qua nói chuyện điện thoại với chị Vãn Tình, giọng không rõ, chị Vãn Tình hỏi làm sao? Mình trả lời thế nào đây? Nói là ăn cơm cắn phải, chả lẽ nói là sờ nhầm chỗ bị cắn lưỡi, muốn chết à? Ăn nói lung tung, Đường Thanh giọng nũng nịu, Trương Khắc tiếp tục bịa chuyện như thật, mình hiện giờ thế này chỉ uống được sữa, ăn đậu hoa, chị Vãn Tình bảo người mang đậu hoa tới. Bạn mang gì tới cho mình? Đường Thanh ánh mắt nghi hoặc quét qua quét lại trên mặt Trương Khắc, nhưng sao nhìn ra được cái gì, Trương Khắc tỉnh queo cầm lấy cái bình của Đường Thanh mở ra, bên trong là sữa đậu, thốt lên, sao bạn biết mình muốn uống sữa đậu, thực ra y thích ăn đậu hoa hơn.